Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2385, trương gia phụ tử. Lúc này công phu, lục tục đến rồi chí ít hơn 30 người, bị ma phì hóa linh tán vung bên trong chí ít có hơn 20 người. Trốn qua một nạn nhân số cũng không ít. Bất quá ta ngay sau đó lại lấy ra một cái ma phí hóa linh tán. Thừa dịp bọn họ bối rối thành một đoàn thời điểm, liền lần nữa tát tới. Cuối cùng kia mười mấy người cũng sụi lơ trên mặt đất. Cũng chỉ có Trương Hổ một người. Mười phần cơ cảnh, tu vi còn tốt thượng một ít. Né tránh này hai cái ma phí hóa linh tán. Hắn né tránh sau, cách ta chí ít có xa 10 mét. Một cái tay che mũi, một mặt hoảng sợ nhìn ta nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Ngô Cửu Âm, vậy mà giở trò chiêu, còn dùng độc, chính là quá hèn hả? Binh bất yếm trá, ngươi cũng có thể dùng độc a? Các ngươi nhiều người như vậy hô nhau mà lên, chẳng lẽ liền rất quang thải a? Ta bất động thanh sắc nói, được, tiểu tử ngươi có gan. Một hồi nhà chúng ta lão thái gia ra tới, có ngươi cầu xin tha thứ thời điểm, kia Trương Hổ vừa nhìn không phải là đối thủ của ta. Trực tiếp quay người liền muốn chạy trốn. Lúc này, ta lần nữa bắt lấy Trần Thanh Ân cánh tay, vận dụng mê tung bát bộ thủ đoạn, hai ba lần liền ngăn tại kia Trương Hổ phía trước. Lấy Trương Hổ tu vi như vậy, làm sao biết này mê tung bát bộ thủ đoạn? Lập tức giật nảy mình, nhìn bốn phía một chút, hoảng sợ nói, ngươi mới vừa rồi là làm sao làm được? Rất đơn giản phương pháp tu hành, chẳng lẽ nhà các ngươi lão thái gia sẽ không a? Ta xem ngươi còn thật sự có tài, trước hết bắt ngươi khai đao, chúng ta so tay một chút a. Nói, ta buông lỏng ra Trần Thanh Ân tay, liền hướng phía kia Trương Hổ bắt tới. Kia Trương Hổ biết là trốn không thoát, toàn thân kinh khí chấn động, liền hướng phía ta hổ phác tới. Nhưng mà, người này cao tuổi rồi, tư chất tu hành đích thật là chẳng ra sao cả. Qua yếu, mắt thấy hắn liền muốn bổ nhào vào trên người ta thời điểm. Ta cái kia chảo vì trường, hướng phía kia Trương Hổ ngực chụp một trường này chỉ là đơn thuần tồi tâm trường. Đụng chạm lấy lồng ngực của hắn thời điểm, tên kia lập tức một tiếng rú thảm, một chút liền bắn ra ngoài, chừng xa mười mấy mét mới lăn xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi không nói, hơn nữa toàn thân còn phả ra khói xanh, vô cùng chật vật, bất quá vừa rồi ta một trường kia, ra tay tự nhiên biết nặng nhẹ, một trường này vỗ xuống. Ta liền một phần mười tồi tâm trưởng lực đạo đều không dùng trên. Cho dù là nhiều hơn thượng một thành, Trương này hổ liền bị ta một trưởng cho chụp chết. Nhìn thấy Trương Hổ lăn xuống trên mặt đất, ta rất nhanh liền hướng phía hắn đi tới. Nhỏ bé dòng điện ở trên người hắn không ngừng lăn qua lăn lại. Kia tiểu tử run run rẩy rẩy ngồi dậy, nhìn về phía ta ánh mắt càng thêm hoảng sợ. Đứng lên đi. Tiếp qua mấy chiêu, ta cười nói, không đánh không đánh, cửu gia tha mạng, ta sai rồi, tiểu tử này ngược lại là rất thức thời, biết chính mình không được, ngay sau đó liền phục nhuyễn, ta căn bản không cùng hắn nói nhảm, một cái kéo lấy hắn cổ áo, liền hướng phía sân chỗ sâu lôi qua, một bên túm hắn đi, một bên trầm giọng nói, ngươi nhà cho ta gọi. Đem các người Trương gia người tốt nhất đều cho ta kêu đi ra. Bằng không ta liền lại đánh ngươi một trầu. Trương Hổ sững sờ, đoán chừng là cảm thấy có chút buồn bực. Lập tức lần nữa cầu xin tha thứ. Cửu gia, không dám không dám, ta không dám la người. Nhanh gọi, ta quay đầu nhìn hầm hầm hắn một cái nói. Lần này, Trương Hổ nào dám không nghe. Dọa toàn thân khẽ run rẩy. Liền giật ra cuống họng lớn tiếng hô lên, cứu mạng a, giết người, có người đánh tới chúng ta Trương gia, Trần gia người tới trả thù. lão tiểu tử này gọi 10 phần ra sức, như vậy quỷ khóc sói gào bình thường. Chờ ta cùng Trần Thanh Ân đi đến cái thứ hai sân thời điểm. Sân bốn phía đã tụ họp không ít người, nhưng nhìn đến ta dắt Trương Hổ bước nhanh đi tới, rất nhiều người căn bản liền tới gần cũng không dám tới gần. Hơn nữa lúc này, ta đã đem ta quanh thân trận hướng phía bốn phía lan tràn ra. Như là cái loại này một chút tu vi đều không có người. Tại cảm nhận được trên người ta uy áp sau, đoán chừng đều có thể dọa tại chỗ tiểu trong quần. Không bao lâu, làm chúng ta đi đến trong nhà này một mảnh giữa đất trống gian. Đột nhiên phía trước chạy ra một nhóm người, ước chừng có 20-30 cái. Một người cầm đầu người nhìn qua có cái 27-28 tuổi. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái 5-60 tuổi người trung niên. Chính một mặt âm trầm hướng phía chúng ta bên này bước nhanh đi tới. Cách mặc dù có chút xa, nhưng là Trần Thanh Ân một chút liền nhận ra được. Lập tức nhỏ giọng nói với ta nói: "Tiểu Cửu ca, phía trước người trẻ tuổi kia chính là Trương Miếu Bằng. Bên cạnh hắn đi theo vị kia chính là Trương Miếu Bằng phụ thân Trương Hùng. Đúng là hắn đem ta cha đả thương." Ta lên tiếng, nhẹ gật đầu, nói: "Tốt a, hắn đem ta lão nhạc phụ đánh thành cái dạng gì, ta liền sẽ hắn đánh thành cái dạng gì." Sau liền hòa nhau, Trần Thanh Ân tại ta bên hông nhéo một cái, đầu ta hút trượt một chút hơi lạnh, sẵng giọng bảo: "Ngươi nói bậy. Bất quá tiểu cửu ca ngươi phải cẩn thận một chút, Trương Miếu Bằng cùng phụ thân hắn tu vi cũng còn không tệ." "Ta đã biết, ngươi không cần lo lắng cho ta." Ta cười nói, những người kia bước chân rất nhanh, khí thế hừng hực, rất nhanh liền tới gần chúng ta. Từ đâu tới cuồng đồ, cũng dám tại chúng ta Trương gia dương oai, có tin hay không ta đem ngươi chặt thành bánh nhân thịt nhi cho chó ăn. Trương Miếu Bằng trong tay xách theo một thanh kiếm, tức giận mắng: "Chờ đi tới chúng ta phụ cận sau." Kia Trương Miếu Bằng mới nhìn đến bên người Trần Thanh Ân, lập tức đem con mắt cho híp lại, cười lạnh một tiếng nói: "Thanh Ân muội tử, chẳng trách không chịu gả cho ta, hóa ra là ở bên ngoài tìm dã nam nhân, có phải hay không này dã nam nhân tới cho ngươi chỗ dựa rồi?" Nhắm lại cái miệng thối của ngươi, khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Trần Thanh Ân tức giận nói, mà ta lúc này đã bắt đầu híp mắt đánh giá trước mắt cái này Trương Miếu Bằng. 27-28 tuổi niên kỷ, mặc lòe loẹt, sắc mặt trắng nõn, ngũ quan cũng 10 phần đoan chính, chỉ là cho người ta một loại nhị thế tổ cảm giác. Không hề giống là người tốt lành gì. "Thanh Ân muội tử, ngươi tìm ai đều vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn gả cho ta đi. Toàn bộ Phổ Châu Thành cũng chỉ có hai nhà chúng ta môn đăng hộ đối, ngươi nói có đúng hay không?" Vừa nói, kia Trương Miếu Bằng một bên hướng phía Trần Thanh Ân trên người tham lam đánh giá. Không đợi Trần Thanh Ân nói chuyện, đứng tại Trương Miếu Bằng bên người người kia người trung niên, cũng chính là Trương Miếu Bằng phụ thân Trương Hùng, đột nhiên gằn giọng nói: "Từ đâu tới cuồng đồ, nhanh lên đem ta nhị đệ thả, bằng không ngươi mơ tưởng đi ra này Trương gia đại viện." "Đại ca, cứu ta a." Trương Hổ vô cùng đáng thương nhìn về phía Trương Hùng nói. Ta xem một chút Trương Hùng, phát hiện người này long hành hổ bộ, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hai đạo nặng nhọc lông mày đều nhanh liền tại cùng nhau. Thân hình cũng là cao lớn uy vũ, vừa nhìn tu vi liền không tầm thường người. "Ngươi chính là Trương Hùng?" Ta hỏi. "Không sai, ta chính là Trương Hùng." "Ngươi lại là người nào?" Trương Hùng hỏi. "Ta gọi Ngô Cửu Âm, lần đầu gặp gỡ, hạnh ngộ hạnh ngộ." Ta cười hắc hắc nói. "Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,